Ta nghe thấy tiếng lòng của Hoàng đế. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm ở cung, tiệc tùng ta luôn ngồi giữa. Hầu hạ Thái hậu cũng chen vào hàng giữa. Thỉnh thoảng gặp Tiêu Kỳ, cũng chỉ lẫn trong đám oanh oanh yến yến. Chẳng ai chú ý, nói thẳng ra. Từ lúc chưa vào cung đến khi đã vào cung, ta luôn là người, không có bất kỳ sự tồn tại rõ ràng nào. Thế mà câu nói vừa rồi của Tiêu Kỳ khiến hơn trăm cặp mắt yến tiệc đồng loạt đổ dồn về ta. Ta, lần này không cần ai kiềm chế. Não tự nhiên trống rỗng. Tô Mỹ Nhân, Tiêu Kỳ nhướng mày gọi. Ta mặc kệ ánh mắt căm ghét của các sủng phi. Vẫn cố che giấu tâm trạng thật bên trong. Bệ hạ để ta ngồi cạnh người. À, ta vừa hồi hộp vừa kích động quá. T-H-T-C vừa ngồi xuống, đã nghe thấy lời thầm trong lòng hắn. Ta, gắng nhịn không đáp trả. Ta nặn ra nụ cười e lệ. Bệ hạ, thiếp sẽ gắp thức ăn cho người. Dưới kia, hàng loạt ánh mắt như muốn đâm xuyên tan xác ta. Lúc này càng phải bám chặt lấy đùi Tiêu Kỳ mới sống được. Trong lòng ta vừa lẩm nhẩm tên từng món trên bàn ngự. Vừa cẩn thận gắp cho hắn. 2 năm theo dõi thật chẳng uổng phí, ta chỉ gắp đúng mấy món hắn ưa thích. Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Kỳ có phần dễ chịu hơn. Trong lòng hắn nói, xem ra nữ nhi nhà họ Tô thật lòng một dạ với cô đơn. Ta đắc ý nghĩ thầm, bệ hạ ăn món ta gắp kìa. Vui đến muốn ngất, bỗng nghe Tiêu Kỳ nghĩ. Chẳng lẽ nàng vì muốn được sủng mà dùng yêu thuật mê hoặc cô đơn? Nếu vậy, hắn cười lạnh, cô đơn nhất định sẽ khiến nàng chết không toàn thây. Bạch, tay ta run rẩy rơi đũa xuống đất. Yến tiệc vừa kết thúc, ta liền cáo bệnh, sợ chết khiếp. Tên cẩu hoàng đế mới nghe thấy tiếng lòng ta đã muốn giết ta rồi. Nếu hắn biết ta biết hắn có thể đọc tâm, mà ta cũng nghe được tâm tư hắn. Liệu có lôi ta ra tế trời ngay lập tức không đây? May mà năng lực đọc tâm của hắn cũng giống ta. Cách xa mới không nghe được. Vậy thì dễ, ta tránh hắn là được. Chỉ cần trốn kỹ, may ra nửa năm cũng chưa chắc phải gặp. Hương Lan lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa than thở. Sao lại bệnh đúng lúc này chứ? Quả là cơ hội trời cho. Nương nương biết không? Chỗ ấy đến quý phi cũng chưa từng được ngồi qua. Đó là cả kho tàng sủng ái đấy. Đừng ngồi dậy. Mau nằm xuống nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi à. Thế là ta, ốm, liền nửa tháng trôi qua. Ta đoán Tiêu Kỳ đã quên sạch chuyện ta rồi. Mà thật ra ta cũng không thể nằm thêm nữa. Nên thong thả cùng Hương Lan sống yên bình. An nhàn, dù trời ban cho ta đủ trò xuyên không. Đọc tâm, ta rất biết thân biết phận. Kiếp trước đọc bao nhiêu chuyện cung đấu, tự lượng sức mình, nếu cố đâm đầu lên trước, sớm muộn cũng bị cẩu hoàng đế lật thẻ treo đầu. Mục tiêu lớn nhất đời ta là cố sống lâu hơn hắn, rồi xuất cung làm thái phi an nhàn, cầu phúc trong chùa. Thế là thắng rồi. Hôm ấy ta đang tính cách kiếm cớ vắng mặt trong tiệc sinh nhật Thái hậu tháng sau thì Hương Lan chạy hớt hải vào. Nương nương, tiểu cửu đã đến mật báo. Ồ, người đoán xem hắn nói gì? Hưm, hắn nói hôm nay bệ hạ đã lật thẻ bài của người rồi. Ồ, người nói gì? Nói lại xem nào. Ta tuyệt vọng nằm sóng xoài trên giường. Hương Lan thì quính quáng như kiến bò trên chảo nóng. Nương nương, nương nương có ngất vì xúc động không? Dù vui hay buồn cũng phải chỉnh trang lại một chút chứ ạ. Nương nương mau dậy, nô tỳ sẽ hầu người tắm rửa. Không, ta không đi, ta không muốn thị tẩm. Tại sao phải thị tẩm? Nếu thật sự phải thị tẩm, ta biết làm sao đây? Lẽ nào trong lúc ấy còn phải dối lòng khen hắn để lấy lòng? Khen thế nào cơ? Hoa! To quá, bệ hạ thật dũng mãnh. Thôi giết ta đi, càng nhanh càng tốt. Nương nương, cuối cùng ta vẫn bị Hương Lan lôi dậy, ép đi tắm, thay đồ, trang điểm lộng lẫy như bước vào đấu trường. Nương nương nhìn xem, B, Ân, C này, vòng eo này, bệ hạ nhất định sẽ thích mê. Ta nhìn mình trong gương, tuyệt vọng, không, không thể chết được. Tiểu nương vẫn còn trông đợi ta sống sót. Ngươi chờ đấy, sẽ có cách vượt qua cửa này. Chắc chắn sẽ có. Tiêu Kỳ tới không phô trương, chỉ mang theo một thái giám thân cận. Vừa bước vào, liếc ta một cái rồi lạnh lùng phun ra hai chữ. Phấn son TH, T, C, ta. Không được rối loạn, phải theo kế hoạch. Ta vừa hành lễ, vừa gào thét trong đầu theo đúng kịch bản. Bệ hạ thật sự đến rồi. May mà hôm nay kinh nguyệt chưa kịp tới. Lát nữa nhất định phải tắt đèn trước. Bất kể thế nào cũng phải xử lý xong việc. Hắn mà biết ta đến tháng, kiểu gì cũng không đụng ta. Quả nhiên, Tiêu Kỳ nghiêng mắt nhìn ta một cái. Ánh mắt sâu như đêm hồ nước. Tô Mỹ Nhân, miễn lễ. Hắn ung dung ngồi xuống bàn thư án. Ta không để phí cơ hội. Vội bước tới, giả vờ nhu mì, cách chương.